Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong, quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập Đạo Quân tiếp theo ở trên kênh MC Tiến Phong. Lý do thì đó là kênh Ly Kỳ mình đang gặp một chút sự cố về việc reset kiếm tiền. Thì cái này thì bọn mình sẽ khắc phục. Và tạm thời các bộ Đạo Quân mình sẽ đọc ở trên kênh MC Tiến Phong trong thời gian chờ khắc phục kênh bên kia. Cái này thì như các bạn đã biết thì cái làm YouTube này thì nó cũng khá là khó khăn, chính sách nó thay đổi liên tục thì mình cũng không biết thế nào, nên sẽ cố gắng khắc phục. Và để không mất nhịp bộ truyện thì mình sẽ chuyển Đạo Quân đọc tạm thời sang kênh này. Đó thì anh em cũng hết sức thông cảm. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh MC Tiến Phong thì các bạn có thể đăng ký kênh MC Tiến Phong để các bạn có thể được thông báo cũng như được cập nhật các tập truyện mới nhất của bộ truyện Đạo Quân nhé. Đó là lý do mà mình phải duy trì ít nhất là hai kênh, bởi vì cái việc xác suất sự cố nó cũng chưa biết xảy ra như thế nào cả, và cũng khá là buồn bởi vì cái kinh phí duy trì chính của kênh, đó là kênh Những Chuyện Ly Kỳ, kinh phí trả tác quyền tất cả mọi thứ thì đều là kênh chính của mình đó. Và hiện tại thì nó đang reset kiếm tiền thì bắt buộc phải duy trì ở một trên một kênh khác để có thêm chi phí trả tác quyền các bộ truyện. Thì cái này các bạn nghe mình lâu từ thời Hắc Tây Du thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì một chút tâm sự đó thì rất mong em thông cảm vì cái phiền này. Mình cũng đã bị chuyển kênh khá nhiều lần rồi, thì anh em thông cảm và hiểu và hãy ủng hộ Phong nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 109 Đạo Quân. Đại nội hoàng cung, mặt hồ sóng biếc, trên thuyền rồng, Hạo Vân Đồ dựa vào lan can hóng gió. Bộ tầm lướt sóng bay tới, dừng lại bên boong thuyền, bước nhanh lên đầu, đi tới trước người của Hạo Vân Đồ. Sau khi hành lễ mới tiến lên bẩm báo. Thiệu Bình Ba lén lút đến Bạch Vân Gian. Ánh mắt Hạo Vân Đồ hơi lộ ra vẻ biến hóa kỳ lạ, ha hả cười lạnh. Xem ra việc con dâu ta bị đâm là có liên quan đến Hiểu Nguyệt Các. Bộ tầm đáp. Vì việc hôn nhân của anh Vương sao? Hạ Vân Đồ khoát tay. Con dâu mới không thể đổi ai thì đổi. Đường đường là hoàng tử còn sợ không cưới được vợ sao? Bắc Châu lại không thể loạn. Bắc Châu cần đám hỏi lần này. Trước hết ổn định Thiệu Bình Ba. Ổn định Bắc Châu, nặng nhẹ khác biệt. Và lại sau này. Quán đậu hũ, nội viện. Viên Cường người trần chuồng bị trong ngược ở trong sân. Hai huynh đệ lấy sắt thép đánh bàng bạc. Viên Phòng bước nhanh đến bên trong viện, phất phất tay với hai tên huynh đệ, ý bảo hai người lui ra. Chân của Viên Cường bị treo lên, cả người cũng treo ngược, vừa lộn nhào trên không một cái, hai chân đáp xuống, cả người đã vững vàng ở trên mặt đất, đi nhanh vào trong phòng. Viên Phong đi theo sau. Hai người đi vào đứng ở trước tấm bản đồ. Viên Phong chỉ vào một chỗ. Người đi ra từ Bạch Vân Gian, sau khi ra ngoài, đã đến một tòa thành ở Tây Thành, cách Hoàng Cung không tính là quá xa. Nghe nói chỗ này gần đây mới cho thuê. Bảo các huynh đệ giám sát trên đường phố xung quanh, không cần có dị động, không nên bại lộ. Viên Cường nhìn chằm chằm bản đồ mà nói. Sau khi hắn rời khỏi Bạch Vân Gian, vẫn chưa đi thuyền quay về quán đậu hũ, mà giữa đường hạ thuyền, giả bộ hỏi chuyện buôn bán của quầy đậu hũ, âm thầm đưa ra nhiệm vụ theo dõi. Người của hắn tuy không nhiều, nhưng mà ở trên đường phố trong kinh thành cũng hợp thành một mạng lưới, coi như cũng có tác dụng. Sáng sớm mấy ngày sau, Viên Phòng lần thứ hai vội vã chạy về hậu viện quán đậu hũ. Lần thứ hai cùng Viên Cương đứng trước tấm bản đồ. Mục tiêu đã xuất phát, ngồi xe ngựa đi ra từ cửa Đông Thành. Hiện nay xem ra đi qua đảo, đã phái huynh đệ thay đổi quần áo theo dõi. Viên Phòng chỉ vào bản đồ nói. Viên Cương đáp. Đi qua đảo? Người này giả dối, xác nhận mục tiêu thực sự rời đi rồi sao?

gặp người là bắn. Sóng xung kích cuồng bạo, con đường nhỏ giữa núi hoàn toàn ngập lụt, không ít người bị nổ đến mức máu thịt lẫn lộn, tay đứt chân lìa, tán loạn khắp nơi, đại đa số là chết ngay tại chỗ. Lượng thuốc nổ không nhỏ, đều là lúc trước Viên Cường nghe theo yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo muốn chuẩn bị để gây rối loạn Tề Kinh, nhưng mà không dùng được ở Tề Kinh, mà lúc này toàn bộ được dùng ở đây, chỉ vì muốn một kích chí mạng với mục tiêu. Khí nổ cuồng bạo, đất đá, chân cụt tay tàn, ngựa xe gỗ vụn, còn có cả máu tươi da thịt đều ầm ầm rơi xuống. Người ngã trên mặt đất, có người ôm lấy bắp đùi cụt ngồn, máu chảy đầm đìa kêu lên. Có người quay cuồng phát ra tiếng kêu thống khổ, rút đinh sắt trên người. Viên Cường cho thêm rất nhiều kim loại mang tính sát thương, đinh sắt linh tinh gì đó vào thuốc nổ, cũng chỉ vì muốn gia tăng lực phá hoại cho một kích chí mạng với mục tiêu. Ngay cả những nhân vật độ nguy hiểm nổi danh trong đạo gia, Viên Cường cũng động sát tâm, ra tay ngoan độc. Đột kích, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ, khiến cho người ta không có chút thời gian nào để phản ứng lại, phần đông đều là bị nổ cho người ngã ngựa đổ. Trong làn sóng không khí bùng nổ, bị tạc chết ngay tại chỗ thì không nói, những người bị đánh ngã bay xuống đất choáng váng không kịp bò dậy. Mặc kệ thương tích như thế nào, chỉ cần còn có thể nhúc nhích, hàng loạt tên đã phóng vèo vèo về phía họ. Từ trên núi lục tục xuất hiện 50 chiếc nỏ chín nhánh liên hoàn. Viên Cường tập trung toàn bộ vào lần hành động này, lực bắn xuyên của những chiếc nỏ đặc chế đó cùng tên bình thường không thể so được. Có người run rẩy và muốn bò dậy đã bị vô số mũi tên ghìm chặt xuống đất. Có người vừa mới lật mình lại, một cây đinh sắt đã phốc một tiếng trực tiếp xuyên qua đầu. Người đó trừng to mắt rồi ngã xuống. Có hai người bỏ trên mã, theo sóng xung kích phóng lên cao, những mũi tên cũng bay vèo vèo về phía hai người họ. Những người khác trên cơ bản đều đã ngã xuống ở lần đánh ngất người bất ngờ này. Hai người bay lên cao cũng bị đột kích khác thường, nổ cho choáng váng. Trong lúc lập tức phản ứng lại, phóng lên cao, đã cấp tốc thi triển pháp cương hộ thể, chống đỡ mưa tên bắn tới. Từng cây châm sắt to cỡ chiếc đũa, không giống như là mũi tên bình thường, lực sát thương và lực công kích trong cự ly ngắn vô cùng mạnh, lại bị pháp gương hộ thể ở trên ngoài cơ thể kìm lại, không đâm vào được, cũng không rơi xuống. Tu sĩ nửa người đầy máu đang ở trên không trung, mũi đột nhiên trào máu tươi, bị tên trên nỏ liên tiếp bắn tới, sau đó công phá pháp gương hộ thể, kiếm trong tay khô loạn, tạo ra tiếng kim loại va vào nhau lách cách, tóe ra tia lửa, chặn được phía trước lại không thể kịp thời chặn phía sau, bị bắn thành cái sàng, rơi xuống. Một tu sĩ khác lăng không, xoay người chui vào bên trong vùng rừng rậm. Đuổi theo! Viên Phong giống lên một tiếng, dẫn 20 thích khách ở trên mặt chát bùn, người cắm cỏ ở bên kia cũng xoay người chạy vào trong rừng. Một đám người, kẻ nào cũng như là sói hoang, không để ý tới địa thế và bụi gai cản trở, không muốn lãng phí chút thời gian nào, lập tức mang nỏ điên cuồng như là sói nhảy vào rừng. Tu sĩ kia bay lên ngọn cây, một đám người điên cuồng dưới mặt đất bị đuổi vừa bắn. Một đám tranh thủ nhanh chóng lắp tên, thay phiên nhau, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Một đám người điên cuồng đuổi theo không tha, một đường đuổi theo giết bắn giết, bình thường huấn luyện gian khổ, ở trong rừng rậm này thể hiện ra tố chất tương ứng. Ngay trong lúc Viên Phong dẫn người đuổi giết, Viên Cường cầm trảm mã đao, tức giận bước ra, nhắm về phía tu sĩ rơi xuống mặt đất kia. Ở trên người tu sĩ kia bị găm tên như nhím, miệng nôn ra máu, nhưng vẫn vung kiếm giận dữ, bổ ra một đường kiếm khí về phía Viên Cường. Kiếm khí như một lưỡi dao, gió vô hình, gào thét cắt qua không khí. Viên Cường vung đao chém ngang, ầm một tiếng chấn vang, cậy mạnh cứng đối cứng chém bay kiếm khí kia. Sóng xung kích bùng nổ, Viên Cường sẽ đống cây cỏ ngụy trang khoác trên người xuống dưới, thuận thế vung tay chém một đao. Keng một tiếng, keng một tiếng, tu sĩ kia rút kiếm cứng rắn cản lại, kiếm trong tay bị đánh bay, mũi miệng hộc máu tươi, thân thể cắm đầy mũi tên run lên, liên tục lùi về phía sau. Hai chân Viên Cường dẫm xuống đất lao tới, hai tay giữ đao chấm ngang một nhát, chém ra một cơn mưa máu. Tu sĩ kia lập tức bị cắt làm đôi, ngã xuống đất. Viên Cường cũng không quay đầu lại, bước đi như bay, mang trả mã đao xông vào cánh rừng đối diện, như là báo săn ầm ầm xuyên qua khu rừng, đi trong rừng mà như là dẫm lên đất bằng, nhánh cây cả đường đều bị hắn ta trực tiếp chém bạch. Hắn ta sợ đám người Viên Phong gặp chuyện, vội vàng chạy tới.

Lúc trước ra tay đột kích, hắn ta đã phát hiện không đúng. Hộ tống xe ngựa hình như chỉ có hai tu sĩ, những người khác dường như là đều là võ sĩ bình thường, vừa giáp mặt đã không có lực đánh trả bên này. Điều này cực kỳ không bình thường. Thiệu Bình Ba có thể nói đường đường là nhân vật số một của Bắc Châu, đến nơi như này bên cạnh sáu thể chỉ là vài tu sĩ bảo vệ chứ. Hắn lập tức ý thức được có lẽ mình đã vồ hụt, chúng kế ve sầu lột xác của hắn. Tu sĩ ha ha cười thảm nói: Thiệu Bình Ba đã đi từ mấy ngày trước rồi. Viên Cường đáp: Ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đâu? Tu sĩ thở ra lắc đầu: Từ khi đến Đức Tề, hành tung của y lúc nào cũng biến hóa. Người biết rõ nhất chỉ có bản thân y, những người khác ai cũng không biết. Ta cũng vậy, hôm nay trước khi xuất phát, ta mới biết y đã đi trước rồi. Ta thực sự không biết y ở đâu. Người anh em, ta và người không thù không oán. Ở đây ta có chút tiền, người cầm đi, giờ cao đánh khẽ thả cho ta một con ngựa được không? Hắn đưa tay lấy từ trong tay áo ra mấy tờ tiền, ở bên trên ghi giá trị không nhỏ. Viên Cường vươn tay, một tay cầm tiền trong tay hắn, chỉ nhàn nhạt liếc qua, lại lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt. Hầu kết tu sĩ chuyển động nói: Người anh em, nếu người cảm thấy không đủ, ta còn gửi chút tiền tiễn chàng, chúng ta bàn bạc thỏa hiệp một chút có được không? Đào buông lòng khỏi cổ, Viên Cường thả hắn đi. Tu sĩ quay đầu nhìn lại, thấy hắn thực sự đi rồi, tay chống lên mặt đất, cố sức bò dậy. Viên Cường cất bước đi, cách người phía sau được một khoảng, bỗng nhiên cong mũi chân, nửa thanh đao trên mặt đất bay lên. Keng một tiếng, âm thanh tiếng kim loại chói tai vang lên quanh quẩn. Viên Cường xoay người vung tay ném đao, đánh bay nửa thanh đao bay lên trên kia. Nửa thanh đao hóa thành một tia sáng như là sao băng, bay tới sau lưng của tu sĩ vừa đứng lên. Lại phốc một tiếng, một chùm máu tươi bắn ra từ trước ngực của tu sĩ nọ. Tu sĩ trừng to mắt, quỳ xuống đất, gục trên cỏ run rẩy. Viên Cường cũng không quay đầu lại, cầm theo nửa thanh trả mã đao bước nhanh rời đi. Ánh chiều tà chiếu rọi, hình dáng cơ ngực rõ ràng, lại phím vàng sáng bóng, tóc dài đen mượt óng ánh, tung bay theo hướng cỏ xanh dưới đất gợn sóng. Dần dần hắn ta càng chạy càng nhanh, bắt đầu sải chân giống như là một con báo đang rong ruổi săn mồi. Gió thổi cỏ này lại không che giấu hắn được một đường đã trúng tên. Theo dấu vết này trở về theo con đường đó, dưới trời chiều hắn chạy về tới ngọn núi kia, đi vào trong rừng. Khi tới gần đạo quan, chạm mặt với đám người Viên Phong. Viên Phong thấy trên người hắn ta không có quần áo, ngay cả đao ở trong tay cũng chỉ còn lại nửa thanh, tiến đến hỏi: Ngài không sao chứ? Viên Cường đập đống tiền giấy không buông ra trên tay vào ngực hắn. Viên Phong đưa hai tay ôm đống tiền giấy trước ngực. Viên Cường hỏi: Có mục tiêu không? Viên Phong quay đầu lại bảo một người cầm một mớ tóc giả nửa trắng qua, nói: Bên trong xe, lúc tìm mục tiêu thì thấy là giả. Viên Cường đáp: Thu dọn xong hiện trường chưa? Viên Phong nói: Chỉ có thể xử lý đơn giản, dấu vết vụ nổ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn phục hồi lại nguyên trạng. Viên Cường lập tức sải chân chạy, một đám người cũng lập tức chạy theo. Viên Cường chạy tới quan đạo sườn núi nhìn, đúng là đã xử lý đơn giản, dấu vết đất mới nổ ra cũng thực sự không nhất thời không xử lý sạch sẽ được. Một đám người đi theo Viên Cường nhảy xuống trên núi, qua quan đạo, chạy vào sâu trong khu rừng bên núi kia. Mọi người dừng lại một vòng dòng suối, rửa mặt qua loa một chút, sau đó mang đám ngựa che giấu ra, xoay người lên ngựa chạy khỏi rừng. Một đường vang lên tiếng vó cộc cộc. Trời chiều trên biển tuyệt đẹp, trên một chiếc thuyền lớn, Thiệu Bình Ba đứng ở đầu thuyền đón gió. Tuy bạc nửa đầu nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong như cũ, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, áo choàng phía sau tung bay phần phật. Một con chim cánh vàng rạch ngang bầu trời bay tới. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Tam Tỉnh cầm trên tay một phong thư đi tới, bẩm báo: Đại công tử, cha già hắn từ mặt đỏ kia rồi. Hắn tên là An Thái Bình, chính là ông chủ quán đậu hũ lần trước chúng ta từng ăn. Mở một quán đậu hũ, nghe nói là góp vốn buôn bán với Hồ Diên Uy, con trai của Hồ Diên Vô Hận. An Thái Bình này vốn là quân lính biên cương nước Tề, nghe nói bị quan trên vu oan

làm loạn sao? Đừng có để ta bắt được. Nếu dám trộm lém phém với nữ nhân sau lưng ta, ta thiến, ta sẽ đưa hắn vào cung làm thái giám. Tránh ra! Hạo Thanh Thanh đẩy cô gái ra, trực tiếp chui ra khỏi xe ngựa nhảy xuống. Hộ vệ đi theo bên ngoài xe ngựa lập tức đuổi theo. Cô gái nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt sốt sắng, vội vàng không nói nên lời. Mà khu vực xung quanh quán đậu hũ đã bị Hồ Diên Uy mua hết. Toàn bộ dùng tới quán đậu hũ. Ở giữa có một ngõ nhỏ đi vào khu vực này. Có người trông coi. Khách quý, xin hỏi ngài tìm ai? Người trông coi cản lại. Dầm một tiếng, Hạo Thanh Thanh không trả lời, nhấc chân đạp một phát, đá bay ra ngoài. Trong rừng cây nhỏ nội viện có trưng một cây trả mã đào. Đào là Hồ Diên Uy giúp hắn ta, cũng là hắn ta bảo Hồ Diên Uy làm giúp. Lần trước sau khi đào gãy, hắn ta đã muốn một thanh đào tốt. Lần này Hồ Diên Uy tới đây cũng là thuận tiện tặng đào. Thanh trả mã đao này nhìn không giống bình thường, phong cách cổ xưa, cầm lên nặng tay, phòng chừng nặng gấp 3 lần thanh đao cũ hắn ta dùng. Sống đao rộng hơn một chút. Sống đao là 3 con hổ thân thể thon dài, đầu nối đuôi nhau. Một con đeo lên há miệng gào giống, một con mở 4 chân ra chạy. Con còn lại gần chui đao là một con ngọa hổ, dường như đang ngủ say. Theo cách nói của Hồ Diên Uy, đao này tên là Tam Hống Đao. Nếu lực chém ra đủ mạnh, có thể phát ra tiếng như là hồ giống. Căn cứ vào lực lớn hay nhỏ, có thể kích phát ra 3 loại tiếng hồ gầm khác nhau. Khi anh dũng chiến đấu ở trên chiến trường, đủ lực uy hiếp. Hồ Diên Vô Hận là võ tướng, ở trong nhà cất chứa không ít binh khí tốt. Thanh bảo đao này chính là một trong những thanh đao mà Hồ Diên Vô Hận cất giấu. Nghe nói Viện Cường muốn một thanh đao tốt, Hồ Diên Vô Hận bảo Hồ Diên Uy đưa thanh đao này tới. Tiện tay không? Ta cầm thấy rất nặng. Hồ Diên Uy thấy dáng vẻ yêu thích không muốn buông tay của Viên Cường, hỏi. Viên Cường vút đao gật đầu. Đao tốt. Hai người đang trò chuyện, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đánh nhau ồn ào. Sau đó tiếng còi tuyết tuyết vang lên, là tín hiệu cảnh báo bên này. Viên Cường bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức xông ra ngoài. Hồ Diên Uy đương nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, đứng lên hắc hắc một tiếng. Mẹ nó, ai chán sống chạy tới nơi này gây chuyện vậy? Hắn ta sắn hai bên tay áo, bước nhanh ra, ý chí chiến đấu sục sôi. Bên trong ngõ nhỏ, một đám người cầm gậy gộc, lưỡi kiếm trong tay Hạo Thanh Thanh đã đặt trên cổ một tiểu nhị ở trong quán đậu hũ, ép hỏi Hồ Diên Uy ở đâu. Nhà cửa ở đây san sát, nàng ta có biết Hồ Diên Uy ở chỗ nào? Pháp sư đi theo Hồ Diên Uy ở đó ngăn cản, khuyên Hạo Thanh Thanh đừng có ở đây làm bậy. Pháp sư hỗ trợ Hạo Thanh Thanh cũng khuyên cô đừng có làm giảm bệnh. Có người âm thầm cảnh cáo cô, thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận cực kỳ coi trọng chủ quán đậu hũ này. Nhưng mà Hạo Thanh Thanh căn bản không nghe, làm theo ý của mình. Lưỡi kiếm trong tay đã cứa ra vết máu ở trên cổ tiểu nhị, mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi người cảnh cáo. Nếu không nói, ta chém đầu hắn. Đám người vây quanh bỗng tách ra. Viên Cường để trả mã đao ở trên tay hiện thân phía sau đám người. Hạo Thanh Thanh đặt kiếm ở trên cổ tiểu nhị, đưa mắt nhìn lại, lập tức sắc mặt đờ đẫn. Môi anh đào khẽ nhếch, ở trong mắt tràn ngập bất ngờ, không thể tin được, nhìn chằm chằm Viên Cường. Viên Cường nhìn thấy nàng ta cũng nhíu mày, thầm nghĩ không ổn. Ánh mắt dừng trên người mấy tiểu nhị bị đánh ngã dưới đất, nghiêng đầu bảo: lùi hết ra đi, không có chuyện của mọi người. Ai dám ăn tim hùm mật báo, dám! Hồ Diên Uy hô to gọi nhỏ đi tới. Nhưng mà ngay sau khi thấy người hành hung là ai, lập tức im như thóc, vẻ mặt còn khẽ run rẩy. Có điều sau khi nhìn thấy Viên Cường, bỗng dừng có niềm tin, biết ông già nhà mình coi trọng Viên Cường, lúc này nhân cơ hội mà nổi bão. Chỉ vào Hạo Thanh Thanh cả giận nói: nàng làm gì đây? Hạo Thanh Thanh kiêu ngạo nâng cằm, có điều vẫn buông kiếm đặt trên cổ tiểu nhị xuống, ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng liếc qua Viên Cường. Một đám tiểu nhị cũng nghe thấy lời của Viên Cường nói, đều quay lại hết. Hiện trường bị vây kín lập tức thoáng đãng hơn không ít. An huynh, đây là tiện nội, từ nhỏ đã điều ngoa, thích gây chuyện, ngươi đừng có để bụng nha. Hồ Diên Uy nhìn như đang nghĩa hiệp đứng ra nói đỡ cho vợ, nhưng mà thật ra đang tiện thể mà mắng vốn. Hạo Thanh Thanh lập tức xuất kiếm. Ai tiện? Người nói lại lần nữa xem. Nàng ta bước tới, dáng vẻ như là sắp rút kiếm chém người. Ta cảnh cáo nàng đừng có làm loạn. Hồ Diên Uy ngoài miệng kêu như vậy, cả người thì lại đang luống cuống, chạy ra sau lưng Viên Cường trốn. Hai vợ chồng nhà này đúng là khiến cho người ta không thể chịu nổi. Pháp sư đi theo hai người cũng đau đầu, không thể để nàng ta làm gì Hồ Diên Uy, đều đứng ra ngăn cản, làm cho vị công chúa này bớt giận. Lưỡi đào trên tay của Viên Cương hạ xuống, cũng không quản Hồ Diên Uy ở phía sau như thế nào, xoay người chậm rãi bước đi. Ngõ nhỏ sau một trận đánh cãi, Hồ Diên Uy ồn ào đòi về tố cáo, dựa vào bên tường vừa lùi tới vừa chạy. Pháp sư hộ tống Hồ Diên Uy cũng rời đi theo. Công chúa, chúng ta cũng trở về đi. Pháp sư hộ tống bên này cũng khuyên. Xoẹt một tiếng, bảo kiếm trở lại vỏ. Hạo Thanh Thanh xoay người đi về sân viện chỗ Viên Cương đi tới. Một pháp sư hộ tống đưa tay ngăn cản. Công chúa, chủ nhân nơi này không dễ chọc, nếu khiến tướng quân không vui, chọc giận thượng tướng quân, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không thể nói đỡ giúp người đâu. Hạo Thanh Thanh nói. Người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn hỏi chủ nhân nơi này là cái tên khốn kia tới đây làm gì. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Và rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong, hãy like thật nhiều, hãy ủng hộ kênh này của Tiến Phong để vượt qua cái đoạn thời gian khó khăn bị sự cố kênh kia. Rất cảm ơn mọi người. Xin chào.